Phi tần này chức nghiệp. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, Thính Trúc đứng ở chướng ngoại. Trang Lạc Yên thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng là nghe thanh âm tựa hồ đã xảy ra không tốt sự tình. Đã xảy ra sự tình gì? Trang Lạc Yên hít sâu một hơi, tùy ý Thính Trúc đánh lên màn. Nghe ngoài cửa sổ xoát xoát tiếng mưa rơi. Tia chớp sấm sét làm cái này ban đêm trở nên phá lệ đáng sợ. Nô tỳ giống như nghe được bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Thính Trúc mày nhăn nói. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hôm nay buổi tối tiếng sấm vang vũ lại đại. Chúng ta cái gì đều không có nghe được. Trang Lạc Yên trầm ngâm sau một lúc lâu. Đêm nay ai đều không cần đi ra ngoài. Mặc kệ chuyện này cùng nàng có quan hệ vẫn là không quan hệ. Nàng quyết định chủ ý không ra đi. Lau đi cái chán hãn. Người cũng đi ngủ đi. Chính là, nếu là có người cố ý, Thính Trúc như cũ không yên tâm. Này trong cung không có ngốc tử. Đúng hay là sai ở hoàng thượng trong mắt. Trang Lạc Yên đối Thính Trúc cẩn thận vẫn là thực vừa lòng. Nàng lúc này liền đèn cũng không có trường. Có thể thấy được không nghĩ khiến cho phiền toái. Lớn như vậy vũ. Không có việc gì ai sẽ đi ra ngoài. Thính Trúc gật gật đầu. Nhìn mắt sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng lui đi ra ngoài. Sấm sét ầm ầm một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai cuối cùng trong. Cao Đức Trung sớm từ trên giường lên chờ ở hoàng thượng tầm cung ngoại. Chỉ còn chờ hoàng thượng gọi đến. Liền ở ngay lúc này. Liền thấy một cái tiểu thái giám sắc mặt kinh hoàng chạy tới. Cao Tổng Quản. Chiêu chủ tử bên kia rừng đào phát hiện tam cổ thi thể. Chiêu chủ tử cùng đi cung nữ đều sợ tới mức ném thần. Lúc này chính chuyện thái y đâu? Cao Đức Trung vừa nghe. Mày tức khắc tễ ở một khối. Kia rừng đào này hai ngày là làm sao vậy? Lão nháo ra những người này mệnh. Vừa lúc này nghe được trong nhà truyền ra động tĩnh. Cao Đức Trung thấp giọng nói. Chuyện này trước đừng lộ ra. Mau chút nói cho hoàng hậu nương nương đi. Loại sự tình này khả đại khả tiểu. Thật sự không dễ làm. Nói xong, liền mang theo một lưu cung nữ thái giám vào cửa. Thay quần áo xong sau. Cao Đức Trung khom người cấp hoàng thượng sửa sang lại góc áo. Nào biết lúc này hoàng thượng mở miệng. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Phong Cẩn triển khai cánh tay. Từ bên cạnh nữ quan sửa sang lại tay áo. Nô tài nghe nói chiêu chủ tử bị sợ hãi. Lúc này thái y đã đi đào ngọc các. Cao Đức Trung cẩn thận mở miệng. Chấn kinh, Phong Cẩn nhíu mày. Sao lại thế này? Nô tài nghe nói hôm nay sáng sớm chiêu chủ tử rời giường dạo đào viên. Nơi nào thế nhưng nhìn tam cổ thi thể. Cho nên bị kinh hách hôn mê bất tỉnh. Cao Đức Trung lý hảo góc áo. Thối lui đến một bên. Vườn bên ngoài như thế nào sẽ không thể hiểu được xuất hiện tam cổ thi thể. Phong Cẩn cười lạnh. Chuyện này đãi trẫm hạ triều sau lại xử lý. Là, nghe hoàng thượng ý tứ. Là muốn nhúng tay chuyện này. Chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hoàng hậu nương nương. Này đó là kia tam cụ thi thể. Hoàng hậu ngồi ở chính sảnh. Tầm mắt đảo qua tam cụ dùng vải bố trắng che giấu thi thể. Cũng không có làm người xốc lên vải bố trắng ý tứ. Dùng khăn tay che mũi nói. Nhưng cha ra là người nào sao? Hồi hoàng hậu nương nương. Bởi vì này ba người bị sét đánh quá. Cho nên khuôn mặt có chút không hảo phân biệt. Bất quá hạ quan cẩn thận dò xét một phen sau phát hiện. Ba người chung có một cái là điện trung tỉnh thái giám tiểu phương tử. Hai cái là thừa thiên điện quét tước cung nữ Hồng Châu cùng Kim Quả. Kim Quả là mấy ngày trước đây bị đánh chết cung nữ tỷ tỷ. Ngự lâm quân thị vệ ngó mắt này tam cổ thi thể. Trong lòng đại khái minh bạch sao lại thế này. Hạ quan còn phát hiện. Kim Quả trên cổ còn có không có châm thấu lăng xa. Hoàng hậu nhìn mắt bị thái giám trình lên tới khay. Vải bố trắng lót nền khay chung. Chính phóng một ít khô vàng bố phiến. Có chút biên giác đã đen. Nhưng là vẫn là có thể làm người nhìn ra là dùng làm gì. Như thế thú vị. Chẳng lẽ này Kim Quả bởi vì muội muội đi. Liền muốn tới rừng đào ngoại thắt cổ tự vẫn. lại còn muốn mang theo hai cái đồng bạn. Hoàng hậu phất tay làm thái giám bưng đồ vật lui ra. Trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc. Đột nhiên chuyển hướng trong phòng mặt khác vài vị phi tử. Các ngươi nghe một chút. Nhưng có như vậy thú vị sự. Hiền phi che khóe miệng nói. Nơi nào có như vậy kỳ quái sự. Chỉ sợ người có tâm muốn tìm chút phiền toái ra tới đâu. Nếu hôm qua buổi tối cái này kim quả đơn độc treo ở rừng đào chung. Mặc kệ ở ai trong mắt, đều sẽ cảm thấy này kim quả là tưởng hóa thành quỷ đều không buông tha chiêu sung nghi. Chỉ tiếc nghĩ ra cái này kế hoạch người chỉ sợ không có dự đoán được. Làm bực này chuyện xấu là phải bị sét đánh. Ngự lâm quân thống lĩnh làm người đem thi thể nâng đi xuống. Ôm quyền nói, hoàng hậu nương nương, này kim quả cổ cốt đã chặt đứt. Nếu hạ quan không có đoán trước sai nói, ở sét đánh phía trước, kim quả đã chết, thi thể nâng đi ra ngoài. Hoàng hậu đám người hiển nhiên càng thêm tự tại chút. Thục quý phi cười nhạo nói, còn có cái gì nhưng cha, bất quá là hãm hại không thành thôi. Tự nhiên vẫn là muốn cha cha. Này hãm hại người là ai? Vì sao phải hãm hại? Hoàng hậu thở dài, chỉ đáng thương chiêu sung nghi. Sáng sớm liền bị như vậy một hồi kinh hách, cũng không biết lúc này thế nào. Hồi hoàng hậu nương nương, chiêu sung nghi dùng dược, còn có trong chốc lát mới tỉnh lại. Đứng ở góc thái y trả lời, bất quá gần nhất chiêu sung nghi không thể lại chấn kinh. Bằng không bị thương đầu óc liền không hảo. Hoàng hậu gật gật đầu, lại dặn do thái y phải hảo hảo trị liệu. Ở đây các vị phi tần trên mặt đều là quan tâm chi ý, nhưng là trên mặt lại có ai thật sự quan tâm. Chỉ là đáng tiếc này chiêu sung nghi vận khí quá hảo. Liền bị người hãm hại cũng có ông trời hỗ trợ. Bằng không này lôi sớm không phách vãn không phách. Lại cứ chờ kia hai cái nô tài nâng thi thể đến dưới tàng cây khi liền bổ đâu. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu cùng mặt khác các phi tần sôi nổi đứng dậy hành lễ đón chào. Thấy hoàng thượng sắc mặt không tốt, hoàng hậu cũng biết hoàng thượng là không mừng hậu cung này đó lung tung rối loạn sự tình. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Chiêu sung nghi thế nào? Một đường lại đây, Phong Cẩn đã đem sự tình hiểu biết hơn phân nửa. Sắc mặt âm trầm nói, này trong cung là càng ngày càng náo nhiệt. Hôm nay nơi này xảy ra chuyện, ngày mai nơi đó lại đã chết người. Liền không cái thanh tĩnh thời điểm. Thỉnh hoàng thượng bớt giận. Thái y đến xem, nói chiêu sung nghi chỉ là bị chút kinh. Gần nhất một đoạn thời gian hảo sinh tĩnh dưỡng liền không gì đại sự. Hoàng hậu tiểu tâm đáp. Cao Đức Trung nghe được lời này, trong lòng nhảy dựng. Này hậu cung trung phàm là yêu cầu tĩnh dưỡng phi tần, cuối cùng chỉ sợ cũng muốn vẫn luôn tĩnh dưỡng đi xuống. Hoàng hậu đây là cố ý vẫn là vô tình? Cái này địa phương còn có thể dùng để tĩnh dưỡng. Phong Cẩn ở thượng đầu ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhìn mắt khom người đứng ở phòng trung ương ngự lâm quân tổng lĩnh. Chuyện này ngươi cho trẫm hảo hảo tra. Trẫm nhưng thật ra muốn nhìn xem, này hậu cung trung có bao nhiêu lòng mang tâm tư người. Nói xong, tầm mắt đảo qua phòng trong mọi người. Các vị phi tần mặc dù không phải thiên phàm quá tẫn, nhưng ít ra cũng là bớt giận không lộ người. Nhưng là hoàng thượng này đảo qua, lại là không có một người dám ngẩng đầu đi xem. Ngay cả hoàng hậu cũng hơi hơi rời đi tầm mắt. Hoàng hậu, này hậu cung ngươi cũng hảo hảo rửa sạch một phen. Phong Cẩn thu hồi tầm mắt, đem chén trà thật mạnh một gác, đứng lên nói, chậm đi nhìn một cái chiêu sung nghi. Là, hoàng hậu vội đứng dậy, thấy hoàng thượng lạnh mặt rời đi sau, mới xoay người nhìn về phía vài vị phi tần. Hoàng thượng hôm nay nói các ngươi cũng là nghe, trong cung nếu là có cái gì tay chân không sạch sẽ, liền đuổi rồi đi. Này nơi nào là kêu các nàng tống cổ nô tài, mà là ở cảnh cáo các nàng, có cái gì tâm tư đều cấp nghỉ ngơi. Bất quá cũng không hề đề cập Trang Lạc yên tĩnh dưỡng việc. Phảng phất nàng vừa rồi không có nói những lời này. Phong Cẩn tiến nội phòng khi, thấy ngày thường hầu hạ chiêu sung nghi hai cái nha đầu biểu tình sầu lo đứng ở mép giường. Khóe mắt còn có chút sưng đỏ, nhìn như là đã khóc. Thính Trúc nhìn thấy hoàng thượng, vội thử khóe mắt nước mắt, quỳ xuống, đều đứng lên đi. Phong Cẩn đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn trên giường sắc mặt có chút tái nhợt nữ tử. Thái y nói, các ngươi chủ tử khi nào tỉnh lại? Hồi hoàng thượng, thái y nói chỉ cần nửa canh giờ. Chính là hiện tại đều mau một canh giờ. Thính Trúc nước nở nói, nguyên bản chủ tử hôm nay buổi sáng rời giường có chút đau đầu. Nô tỳ liền khuyên chủ tử đi ra ngoài đi một chút. Nào biết đâu rằng thế nhưng gặp được loại sự tình này. Cầu hoàng thượng giáng tội. Phong Cẩn nhìn chăm chú trên giường người, nhìn cũng không nhìn Thính Trúc. Đứng lên đi, đi truyền thái y tiến vào. Thính Trúc khái một cái đầu, mới sát tịnh nước mắt lui đi ra ngoài. Đi đến huyền quan chỗ khi quay đầu lại nhìn mắt, thấy hoàng thượng chính vì chủ tử vê góc chăn. Nàng mai phục đầu đi ra ngoài, lòng bàn tay chạm đến da thịt có chút lạnh. Phong Cẩn nhìn gương mặt này, thực mỹ nhưng là lại không kịp Thục Quý Phi, Yên Quý Tần, đẹp tươi sống hai mắt nhắm lại sau. Thế nhưng làm hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, như vậy một đôi mắt, nên tươi sống mở to, mà không phải khép lại tái nhợt mí mắt. Liền ở hắn chăm chú nhìn gian, trên giường người đột nhiên mở mắt ra. Mê mang trong mắt thượng dư vài phần sợ hãi. Nhìn đến hắn lại là một tay bắt được tay áo hắn. Hoàn toàn quên mất sở hữu quy củ. Hoàng thượng, ái phi, đã không có việc gì. Phong Cẩn thấp giọng thở dài một tiếng. Thương tiếc đem người ôm tiến trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng. Còn có thể cảm giác trong lòng ngực người ở run bần bật. Nguyên bản đi tới cửa Thính Trúc nhìn thấy phòng trong tình cảnh. Cùng phía sau thái y thối lui đến bên ngoài. Ngay cả Vân Tịch cũng lặng yên không một tiếng động lui ra tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nghe được trong phòng truyền đến thấp thấp khóc nức nở thanh. Tựa hồ còn có hoàng thượng trầm thấp nói chuyện thanh. Thái y nghe phòng trong động tĩnh, tiếp tục sau này lui lại mấy bước. Đầu chôn đến càng ngày càng thấp. Hận không thể chính mình nghe không thấy trong phòng động tĩnh. Mặc cho ai cũng biết. Hoàng thượng như vậy tiểu ý ôn nhu ở khuyên giải an ủi ai. Thính Trúc lại âm thầm kinh hãi. May mắn đêm qua không có đi ra ngoài nhìn. Bằng không sự tình không chừng nháo thành cái dạng gì đâu. Cũng may mắn ông trời phù hộ. Đánh chết những cái đó tâm thuật bất chính nô tài. Nếu không hôm nay này hậu cung từ từ chúng khẩu liền đổ không được. Ngoại đại sảnh. Hoàng hậu cùng liên can các phi tần từng người bưng chung trà uống trà. Phảng phất hôm nay sự tình gì cũng không có phát sinh. Hoàng hậu liếc mắt Thính Ngoại sán lạn ánh mặt trời. Lười nhác buông chén trà. Thử khóe miệng. Lúc này ngày cũng lớn. Chúng ta liền sớm chút về đi. Có hoàng thượng ở Chiêu Sung nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì đại sự. Hoàng hậu nương nương lời nói thật là. Thục Quý Phi đứng lên. Ta nhớ tới trong cung còn có chút ngưng thần tĩnh khí hảo dược. Đãi hồi cung sau khiến cho nô tài cấp Chiêu Sung Nghi muội muội đưa lại đây. Hiền Phi cũng đi theo đứng dậy. Là được, ta cũng nhìn một cái đi. Hôm nay này một dọa, Chiêu Sung Nghi muội muội không biết muốn nhiều ít thời gian mới có thể khôi phục lại đâu. Cao Đức Trung đi đến nội thất, đối hoàng thượng nhẹ giọng nói. Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương cùng với mặt khác vài vị chủ tử chuẩn bị hồi cung. Ngài còn có cái gì ý chỉ? Làm các nàng về đi. Phong Cẩn ôm lấy Trang Lạc Yên cũng không quay đầu lại. Hậu cung kẻ gian hãm hại Chiêu Sung Nghi. May mà ông trời phù hộ. Cũng coi như là cái duyên phận. Người gọi người đi trọng hoa tự cấp Chiêu Sung Nghi quyên trăm lượng hoàng kim dầu mè. Xem như chậm thế Chiêu Sung Nghi cảm tạ thần linh phù hộ. Đúng vậy, Cao Đức Trung trong lòng cũng là lấy làm kỳ. Chẳng lẽ là thật là ông trời phù hộ Chiêu Sung Nghi? Bực này nhận không ra người chuyện này cũng sẽ gặp được chuyển cơ. Tuy nói bị chàng kinh hách, tổng cũng so bát đến đầy người mặc còn tẩy không rõ tới hảo. Ghé vào Phong Cẩn trong lòng ngực Trang Lạc Yên cảm khái. Giông tố thời tiết không cần tránh ở dưới tàng cây. Khả năng tao xét đánh a, tác giả có lời muốn nói. Đoán là Tôn Dung Hoa đồng hài nhóm. Làm nãy nhóm thất vọng rồi đi. Đắc ý cười. Ha ha. cảm tạ Melissa. Lộc Tử, hỏa tiễn, cảm tạ màu xanh lá quả mơ hai cái lựu đạn, cảm tạ trăng tròn, phan si bao lựu đạn, cảm tạ nạp lan thu địch hai cái địa lôi, cảm tạ lặn xuống hai vạn dặm dưới biển hai cái địa lôi, cảm tạ nguyệt nguyệt, lý tưởng lý lý, nhiên tố nhan, nhiều kia ca một, bí đỏ bao, yêu yêu, sợ hắc hiểu, tiểu quỷ tìm nói, chen jun 14.581. Bích Lạc 8.611.681. BBBUER, VO 1E địa lôi. Cảm tạ ném mạnh thời gian vì 2012, 05, 17, 10, 7 giờ 34 cùng với 2012, 05, 17, 10, 17, 13 hai vị đồng hài cho ta địa lôi. Dây dây đem các ngươi tên trù thành chỗ trống. Thỉnh ở nhắn lại khu nói cho ta nãy nhóm 2 là ai ngao. Quảng cáo, cách chương.